Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 193, nửa đêm thuyền khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, thượng nguồn Hà Bắc đã bắt đầu kết băng. Lần này, hẳn có thể bình an vận chuyển muối đến nơi. Đêm tối mịt mùng, gió lạnh gào thét. Quan viên muối ti phụ trách áp tải muối không chịu nổi thời tiết rét buốt. Lần lượt trở về khoang thuyền nghỉ ngơi. Đoàn thủy thủ ngoài những người đảm nhận việc chèo lái, còn lại cũng đều say ngủ. 10 chiếc thuyền lớn lặng lẽ trôi trên mặt nước yên tĩnh của đại vận hà. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang vọng từ phía bờ đê phía trước truyền tới. Kế đó, mặt sông đang tĩnh lặng bỗng dâng lên những đợt sóng ngập trời. Tất cả mọi người đang ngủ say bị đánh thức, hốt hoảng lao ra khỏi khoang thuyền để kiểm tra tình hình. Thuyền đang đi ngược dòng, bị sóng lớn đánh tới khiến thân thuyền rung lắc dữ dội. Chuyện gì xảy ra? Phía trước có chuyện gì? Quan viên trên chiếc thuyền dẫn đầu hét lớn. Không rõ, nhìn không thấy gì cả. Thủy thủ lớn tiếng đáp. Không xong rồi, mau chạy. Chưa kịp dứt lời, vô số vật thể khổng lồ đã ập đến. Quan viên vừa mới nhìn rõ đó là gì thì những vật ấy đã đập thẳng vào thân thuyền. Chưa nói xong câu, ông ta đã hét thảm một tiếng rồi bị va mạnh xuống nước. Quan viên vừa định kêu cứu thì đột nhiên dưới chân nặng trĩu. Kế đó, một bóng đen liền ôm chặt lấy cổ ông ta, bịt kín mũi miệng, dù ông ta liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không tài nào thoát ra được. Bóng đen tựa như một con cá dưới nước. Lúc quan viên đang ngột ngạt đến cực điểm, bất chợt buông tay, quan viên mừng rỡ, liền hít một hơi thật sâu, nhưng vì đang ở dưới nước, vừa hít đã sặc đầy nước vào trong, đầu óc vốn đã thiếu dưỡng khí, lại bị KCSTH đột ngột, người vốn có thể bơi được như ông ta cũng liền mất khống chế. Chẳng bao lâu sau, ông ta hoàn toàn mất đi sức lực. Bóng đen như cá lướt trong nước, tiếp tục lặn xuống tìm mục tiêu thứ hai. Chiếc thuyền đầu tiên sau khi bị đâm trúng liền xuôi dòng trôi xuống. Va vào chiếc thuyền thứ hai cũng giống chiếc đầu. Bị dòng chảy cuốn đi cùng với hàng loạt tảng đá khổng lồ tiếp tục va đập. Rồi lao vào chiếc thứ ba. Cứ như thế, từng chiếc một liên tiếp bị tấn công. Chẳng mấy chốc, cả 10 chiếc thuyền đều đã bị hủy hoại. Nhiều người thấy thuyền bị đâm liên tục với tốc độ chóng mặt. Vì giữ mạng, liền nhảy xuống sông, đặc biệt là đám thủy thủ. Phần lớn đều là tay bơi lội giỏi giang. Giờ ngâm mình dưới nước còn an toàn hơn là ở lại trên thuyền. Là khối băng, cuối cùng, có người nhìn rõ những vật thể khổng lồ kia là gì. Lúc này mới giải đáp được nghi hoặc trong lòng mọi người vì sao những tảng đá kia lại không chìm, chính là khối băng mới thật sự là đại địch lúc này. Nhiều khối băng đồng loạt lao tới, quan muối không còn đường lui. Lúc này, toàn bộ kênh đào đã trở thành một mớ hỗn loạn, mọi người chỉ lo tránh những khối băng từ thượng nguồn trôi về. Căn bản không hề hay biết có người đang bám theo mép thuyền leo lên, hoặc thuận theo dòng nước mà âm thầm rút lui. Dù khối băng có nhiều đến đâu, cũng không thể mãi mãi cuốn đi. Ước chừng 15 phút sau, tai họa mới dần rút ra. Lúc này, mọi người mới bắt đầu nghĩ đến việc bơi trở lại thuyền. Nhưng vì lúc chạy nạn nhảy khỏi thuyền, đuốc đều đã bị dập tắt, nên trong màn đêm nước lạnh, ai nấy đều tự xoay sở, chẳng ai lo cho ai được. Hơn nữa, bởi vì trời tối như mực, chỉ cần cách nhau một trượng, đã chẳng thể nhìn thấy người. Cho nên không ai biết rằng, 10 chiếc thuyền nguyên bản với hơn 100 người, thật ra họ chỉ cách nhau không xa. Thế nhưng ngay tại nơi mắt không thể thấy, những người đồng hành của họ đã lần lượt bị kéo xuống dòng nước lạnh giá. Phía xa, những đốm lửa lốm đốm dần bốc lên. Chỉ chốc lát, ánh lửa đã trở nên rõ ràng. Cách chương